Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, chủ nhân. Khi đó ngươi còn rất yếu. Canh, 4, ngồi xuống, Bạch Phong cũng không nhìn Đinh Lâm, lần nữa đối Đinh Lâm nói ra, ngươi tại không nói, có thể cũng đừng trách ta đối ngươi ra tay. Đinh Lâm lúc này đã triệt để bị Bạch Phong tiêu tan mài đi mất tất cả kiên nhẫn. Thanh âm cực kỳ rét lạnh nói. Bạch Phong ngón tay đập mặt bàn. Trầm mặc ba hơi về sau. Mới mở miệng nói. Ta biết tình huống của ngươi. Còn dám gọi ngươi qua đây. Ngươi cho rằng ta sẽ e ngại ngươi sao? Ta nói một lần chót. Ngồi xuống. Đinh Lâm nghe được Bạch Phong lời này. Không có ở không nhìn thẳng, mà chính là trao mày trầm mặc lại. Sau cùng, thu liễm tất cả sát ý, từ từ ngồi xuống, mà đang dưới trướng đi một khắc này. Hắn biết, từ giờ trở đi, hắn đã rơi xuống phía dưới thành, đến đón lấy đều muốn bị Bạch Phong nắm mũi dẫn đi. Chủ khống quyền, vừa mới Bạch Phong cùng Đinh Lâm đều lẫn nhau không nhìn đối phương. Vì chính là tranh đoạt chủ khống quyền, đến mức có đánh nhau hay không, hai người đều vô cùng rõ ràng, tạm thời tuyệt đối sẽ không đánh lên. Hiện tại, có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai chưa? Đinh Lâm sau khi ngồi xuống, nhìn chằm chằm Bạch Phong, hỏi lần nữa, Bạch Phong nhìn chằm chằm Đinh Lâm nở nụ cười nói, ta là ngươi không đắc tội nổi người. Mà ngươi vừa mới cần phải cảm giác được may mắn. Đó chính là ngươi làm ra quyết định chính xác. Không phải vậy, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Tin tưởng lời nói của ta. Tuy nhiên ngươi dung hợp cái kia giọt tinh huyết lực lượng. Nhưng đối với ta mà nói, muốn giết chết ngươi cũng không phải là việc khó gì. Đinh Lâm nghe xong Bạch Phong mà nói về sau. Không nói gì. Cứ như vậy nhìn lấy Bạch Phong, chờ đợi Bạch Phong câu nói kế tiếp, ta biết ngươi dung hợp cái kia giọt tinh huyết cường giả. Mà lại, thật không may chính là, chúng ta còn là địch nhân, cho nên, ngươi dung hợp máu tươi của hắn, ngươi cũng địch nhân là của ta, vốn là ta chính là tới tìm ngươi, chuẩn bị lấy đi trên người ngươi khối kia vết xỉ lệnh bài. Không nghĩ tới. Bởi vì một số tình huống đặc biệt, người vậy mà đem bên trong tinh huyết cấp dung hợp. Bạch Phong nhìn chằm chằm Đinh Lâm tiếp tục, nói, Đinh Lâm sau khi nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói cho cùng, vẫn là muốn đánh a. Chẳng lẽ, người đến hiện tại còn chưa phát hiện cái gì tình huống đặc thù sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Đinh Lâm, lắc đầu nói ra, hả? Đinh Lâm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu, nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn thì toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Bởi vì, hắn phát hiện lúc này toàn bộ tửu lâu đều dừng lại. Không sai, trừ bọn họ hai người chỗ vài mét phạm vi, còn lại toàn bộ tửu lâu toàn bộ đều dừng lại. Tất cả mọi người duy trì giống nhau tư thế. Đều đứng im bất động. Trong lòng có đoán chú ý lực đặt ở Bạch Phong trên thân. Mà lại mới dung hợp hoắc phi tinh huyết lực lượng không bao lâu. Đinh Lâm thật là tại Bạch Phong nhắc nhở về sau mới phát hiện tình huống này. Không thể không nói. Người thật đúng là yếu đáng thương a. Loại tình huống này. Ta vốn cho rằng. Tại ta đứng im toàn bộ tửu lâu thời điểm. Người nên phát hiện. Bạch Phong lúc này dùng mang theo một vệt trào phúng ý vị ngữ khí nhìn lấy. Đinh Lâm nói ra, oanh, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bỗng nhiên theo Đinh Lâm thể nội bạo phát ra về sau. Sau đó, Đinh Lâm cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Bạch Phong nói. Không muốn phí lời, muốn chiến liền chiến. Chiến, người cũng có tư cách đánh với ta một trận. Dung hợp hoắc phi tinh huyết. Thậm chí còn không có hoàn toàn dung hợp, lúc này thực lực bất quá võ thần 9 tầng đỉnh phong, mà lại cực kỳ không ổn định, đối phó người khác không có vấn đề, nhưng đối phó với ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Bí pháp các tử vong không động. Theo bạch phong thoại âm rơi xuống, một cái màu đen thẻ bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo thẻ bài hóa vì điểm sáng màu đen dần dần biến mất. Tại Đinh Lâm sau lưng dần dần xuất hiện một cái hắc động. Mặc kệ Đinh Lâm giãy giụa như thế nào, hắc động hoàn toàn đem hắn cắn. Sau cùng, đem hắn hút vào trong hắc động, hoàn toàn biến mất không thấy. 3. Theo Đinh Lâm bị hút vào trong hắc động, Bạch Phong vỗ tay phát ra tiếng. Đứng im tửu lâu lực lượng trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ tửu lâu lần nữa khôi phục bình thường. Mà lúc này mọi người vẫn đang nhìn hướng Bạch Phong vị trí. Lại phát hiện, Đinh Lâm không thấy. Chấn kinh, tất cả mọi người chấn kinh. Bọn họ thật không nhìn thấy Đinh Lâm đến cùng ra sao sự tình rời đi. Cái này cũng đủ để chứng minh Đinh Lâm thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà Bạch Phong lúc này thì là trực tiếp kết hết nợ. Đứng dậy rời đi tửu lâu, hướng về thành trấn bên ngoài phía tây đi đến. Chủ nhân, ngươi là phải giải quyết nơi đó đại yêu thật sao? Bạo Linh lúc này mở miệng đối Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, cười cười nói, không sai, đã gặp, vậy liền tiện đường giải quyết đi. Dù sao giải quyết tất cả đại yêu, cũng là một cái phúc lợi nhiệm vụ. Bất quá là ta không có đổ ra thời gian đi xử lý mà thôi. Chủ nhân, kỳ thật ta cảm giác ngươi có thể phí tổn một chút thời gian trước đem tất cả đại yêu đều xử lý sạch. Xong lại có thể đạt được bảo điểm, bảo nguyên. Bạo cấp đan cùng bạo thần bảo dương toái phiến rất nhiều khen thưởng. Cái này phúc lợi nhiệm vụ, nhưng là muốn ưu tiên xử lý. Bạo Linh lúc này trực tiếp đề nghị. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Không phải ta không muốn xử lý. Chủ yếu là, ta cảm giác ta xử lý xong về sau. Khoảng cách rời đi cái này hồn thiên bốn châu thời gian thì càng ngày càng gần. Thế nào, chủ nhân ngươi không muốn mau sớm phi thăng hồn vực sao? Ta có thể phi thường khẳng định cùng ngài nói. Tại cái này nhỏ nhỏ hồn thiên đại thế giới hoàn toàn không cần lãng phí thời gian. Vũ trụ mênh mông mới là ngươi sân khấu. Bạo Linh lúc này dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói ra. Bạch Phong sau khi nghe xong, lắc đầu nói, nơi nào có đơn giản như vậy? Tuy nhiên ta cũng rất hy vọng mau chóng đi hư không vô tận sông sáo. Nhưng, ta đang nghĩ, có phải hay không ta xông phá hồn thiên đại thế giới? Trở thành vũ trụ cấp cường giả về sau, hình thiên vũ sẽ xuất hiện. Ta có phải hay không thì gặp phải nguy cơ. Chí ít ta hiện tại tự vệ công tác chuẩn bị còn không có làm tốt. Chủ nhân, điểm này... Ta cảm giác ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Tuy nhiên không biết lão bạo thần hình thiên vũ tại sao lại lấy Hoắc Phi làm hòn đá tảng. Tại toàn bộ hồn thiên đại thế giới bày ra một cái thần bí trận pháp. Nhưng tối thiểu ngươi đột phá đến vũ trụ cấp cường giả thời điểm. Hắn cần phải còn sẽ không đối ngươi ra tay. Bởi vì khi đó ngươi cũng quá yếu. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lo lắng về sau. Nói thẳng, phốp, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp phun ra, im lặng nói, Bạo Linh, ngươi đang cho ta nói đùa cái gì? Ta trở thành vũ trụ cấp cường giả, còn yếu, chủ nhân, đã cho tới cái này. Ta liền hào hào cùng ngươi nói một chút vũ trụ cấp cường giả cùng đại thế giới liên quan cùng tình. Huống đi. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhếch miệng nói, còn có thể có liên quan gì? Không phải liền là cường đại vũ trụ cấp cường giả, có thể cướp đoạt thực lực thấp vũ trụ cấp cường giả ở tại khác đại thế giới phía trên đánh xuống. Lực lượng lạc ấn, cướp đoạt đại thế giới trưởng khống quyền sao? Bạo Linh trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân. Cái kia vẻn vẹn là một mặt. Hiện tại ta liền hào hào cùng ngươi nói một chút, chờ ngươi minh bạch về sau, ngươi mới sẽ biết. Hạo Hãn vũ trụ